Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998. Thiên hạ người nào không biết quân, cung thỉnh sư tôn truyền thụ pháp môn. 32 đệ tử đều biết lúc này đây nhiệm vụ tầm quan trọng, cho nên bọn họ tụ tinh hội thần, hết sức chăm chú nghe lấy Lộc Vũ truyền thụ. Lộc Vũ quá khứ truyền thụ người khác công pháp đều là tối đa truyền thụ nhất lần, người khác có thể hay không nghe vào toàn bằng tự thân tạo hóa. Lúc này đây hắn lại ngoại lệ, phản phục phục đem pháp môn truyền thụ 3 lần, xác định chúng đệ tử không có bất kỳ để sót, mới tuyên bố kết thúc. Các ngươi đều nhớ Thiên Vũ đại trận pháp môn sao? Lộc Vũ ngữ trọng tâm trường hỏi. Đều nhớ, chúng đệ tử đáp lại cũng vô cùng trịnh trọng. Tất cả mọi người minh bạch, việc này liên quan thiên hạ thương sinh, chuyện liên quan đến thế giới tương lai, là tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm. Money bọn họ coi như là dùng hết tính mệnh, cũng đều không thể đem trận pháp nghĩ sai rồi. Các ngươi 32 người, tổng cộng chia làm 4 cái đội ngũ, trước khi chia tay hướng 4 đại bí cảnh. Nếu như 4 đại bí cảnh chung còn có các ngươi những sư huynh đệ khác ở, vậy các ngươi theo những sư huynh đệ kia cùng nhau bày trận. Nếu như những sư huynh đệ khác không ở nhân thế, vậy các ngươi liền tự hành bày trận, thề sống chết thủ hộ. Lộc Vũ đang nói đoạn văn này thời điểm, ở giữa có một ít dừng lại. 4 đại bí cảnh bên trong nguyên bản cũng có 8 gã đệ tử trấn thủ, tổng cộng là 32 vị. Ngoại trừ Cẩn Phong cùng Nam Ly hai người đem tự thân hóa thành hỏa thi, xác định còn sống bên ngoài, những đệ tử khác có thể hay không sống đến bây giờ, trong lòng hắn kỳ thực cũng không có cuối cùng, e rằng đều chết hết đi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Lộc Vũ trong lòng là có chút trầm thống, có thể sống được lâu lắm là một loại dằn vặt, đem tận mắt chứng kiến lấy các thân nhân lần lượt ly kỳ. Hắn tọa hạ 108 người đệ tử, từng cái đều là hắn dứt bỏ không xuống ràng buộc, những thứ này đều là hài tử của hắn a, sư tôn không cần khổ sở. E rằng sư huynh đệ đều còn ở thế, bọn họ đều muốn cùng đợi sư phụ trở về. Phi Thạc thật chặt cắn răng một cái, hắn tuy là đang ân ủi Lộc Vũ, thực ra chính mình nội tâm cũng không có cuối cùng. Những sư huynh đệ kia cũng không có tiên thể, thì như thế nào vượt qua cái này vạn năm ung dung tuế nguyệt. Vĩnh viễn không nên quên các ngươi thân trên lên gánh vác gánh nặng, tánh mạng của các ngươi đã không thuộc về mình, cũng không thuộc về ta, tánh mạng của các ngươi thuộc về thiên hạ thương sinh. Lộc Vũ nói nặng trịch đạo, vĩnh viễn không dám quên sư tôn dạy đạo. 32 đệ tử lệ rơi rời đi, bọn họ hướng Lộc Vũ gõ thủ ly biệt, nhất đừng ba quay đầu. Sư tôn, chúng ta chuyến này đi vậy. Các đệ tử bất hiếu, không pháp hầu hạ ở sư tôn bên người, chỉ mong sư tôn trân trọng. Sư tôn, trận này hạo kiếp xuống, nếu chúng ta may mắn không chết, cũng xin sư tôn mang theo chúng ta tái tạo thiên đế cung. 32 người đệ tử nhiệt lệ tích lạc ở mảnh này thổ địa lên. Lộc Vũ không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn 32 đệ tử bối ảnh nhất sau biến mất ở trong tầm mắt. Trong mắt của hắn cũng có chút ẩm ướt, thế nhưng hắn khắc chế không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Thời gian qua đi vạn năm, bọn họ thầy trò thật vất vả tụ thủ, nhưng lại muốn vội vã ly biệt. Trận này hạo kiếp a, bực nào thì có thể vĩnh viễn bình tức. Thiên hạ thương sinh a, ngươi vì sao như vậy trầm trọng? Bọn nhỏ, trân trọng. Lục Vũ nghẹn ngào nói một tiếng. Hắn tuy là nhân tộc đệ nhất, Vĩ Nhân Luân Hồi Đế Tôn. Tuy là cái kia cái thế anh hùng này thì cũng không nhịn được nghẹn ngào, bởi vì hắn biết lúc này đây ly biệt rất có thể là vĩnh biệt. Vô luận là vạn năm trước vẫn là vạn năm sau, nay thiên địa hạo kiếp chung, vì thủ hộ nhân tộc, bọn họ thiên đế cung người đều đem xung phong ở trước mặt nhất, muốn chết cũng là hắn nhóm chết trước. Két két, Thương Minh huyết nha không biết bực nào thì bay ra, nó nghiêng cổ đứng ở Lộc Vũ bả vai lên, phát ra một tiếng thê lương gọi. Nó nhìn phi thạc đám người rời đi phương hướng, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thương xót màu sắc, tựa hồ là đang nói, đối với cái này thiên hạ thương sinh, thiên đế cung nhân gánh vác quá nhiều. Được rồi, huyết nha, chúng ta hành động không thay đổi, tiếp tục đi trước Minh Hà. Lộc Vũ thanh âm như trước kiên định. Siêu, sau một khắc, hắn mang theo Thương Minh huyết nha ngồi phong dựng lên, lần nữa nhảy vào đến tinh không hải thuyền chi lên. Ù ù, ù ù, tinh không hải thuyền cày qua cửu thiên, hướng cái kia tử vong chi địa xuất phát. Huyết nha, ngươi ghét nhất địa phương, ngươi rốt cục vẫn phải muốn trở về. Lục Vũ sờ sờ Thương Minh huyết nha lông vũ, ngữ khí ý vị thâm trường. Thương Minh huyết nha thân thể run lên, ở năm đó sinh ra ở tội ác trong nó, là nghĩ như vậy muốn vĩnh viễn thoát đi chính mình chốn cũ. Lộc Vũ từng thấy kiểm chứng, nó ở Minh Hà bên trong làm nhất kiện kinh tâm động phách sự tình, rốt cục tránh thoát thân thể ràng buộc, có thể rời đi Minh Hà. Thế nhưng tay của nó trên lên nhiễm lên lớn hơn tội ác, nó thường xuyên ác mộng, hàng đêm thức dậy thống hận mình tới cực điểm, cuối cùng muốn giết chết chính mình. Nó không nghĩ nhất tới trước địa phương rốt cục vẫn phải trở lại rồi, đây tựa hồ là mệnh, nhưng Lộc Vũ chung quy vẫn có thể cho nó mang đến một ít cứu rỗi. Huyết nha, ngươi muốn để cho mình tâm linh chân chính giải thoát, chỉ có cởi ra cái kia khúc mắc, ở cái kia Minh Hà sâu nhất chỗ xem tinh tường, e rằng ngươi sẽ minh bạch, ngươi năm đó chuyện làm cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy tội ác. Lộc Vũ lời nói còn nói ở Thương Minh huyết nha bên tai, Thương Minh huyết nha thân thể lại run rẩy. Nó Thương Minh huyết nha ở máu tanh và u ám chung sinh ra, có thể nuốt vệ thế gian kinh khủng nhất tử linh, đối với thế giới lên bất luận cái gì người mà nói, nó đều là nhân vật đáng sợ. Trong truyền thuyết Thương Minh Nha Tôn, có thể phiên giang đảo hải, hủy thiên diệt địa đại năng, nhưng lại có ai biết, nó Thương Minh huyết nha trong lòng cũng có sợ hãi, đã từng bối rối, đã từng bàng hoàng. Là đến rồi cởi ra hết thảy lúc, chỉ có Lộc Vũ thủy chung kiên định. Cái kia kiên cố bàn tay phủ ở Thương Minh huyết nha thân lên, cho Thương Minh huyết nha cực kỳ có nhất lực chống. Két, ở một thời khắc nào đó, Thương Minh huyết nha cuối cùng cũng mở miệng, đón cái kia cửu thiên chi thượng mãnh liệt đại phong, nó phát ra dũng cảm đáp lại. Huyết nha, lúc này đây chúng ta nhưng đem kề vai chiến đấu. Lộc Vũ nói đạo, tinh không hải thuyền lần này đi Minh Hà, lộ trình xa xôi, một đường trên lên hấp dẫn vô số người vây xem. Tinh không hải thuyền bực nào chờ vĩ đại lớn, giống như cửu thiên thần khuyết, dẫn tới thế nhân cúng bái. Hải thuyền ở trên nam tử sừng sững không ngã, như thiên thần giáng thế, vô hạn huy hoàng. Thế nhân đều biết cái này khống chế tinh không hải thuyền nam tử chính là gần nhất thiên vũ đại lục trên lên thanh danh thịnh nhất, như mặt trời ban trưa cái thế thiên kiêu Lộc Vũ. Ở vạn kiếm chủng, ở đan thần cốc, ở long chiêu thiên vực, từng món một oanh động thiên hạ đại sự đều đã truyền bá ra. thiên hạ người nào không biết quân, nhất là ở nơi này hai đại mạt nhật dấu hiệu hiện. Ma linh tộc kéo nhau trở lại thời khắc khắc ám nhất. Lộc Vũ đột nhiên xuất hiện, đối với nhân tộc mà nói, cũng là một đạn ánh dạng đông. Mặc dù nói nhưng có rất nhiều người ở Phượng Tình Cung lệnh truy nã hạ nghĩ truy sát Lộc Vũ. Nhưng người nhiều hơn nội tâm sâu chỗ sùng bái Lộc Vũ. Lộc Vũ đối với ma linh tộc leng keng phản kích, là hắn nhóm cái này thời đại, cả người bọn họ tộc khó được thất truyền. Hết chương.